có thể khiến phải bọn họ như vậy cảm giác được rõ ràng tử vong mùi vị, tất nhiên nói rõ này thoạt nhìn niên linh có chút. Còn trẻ hắc bào nam tử, thực lực tuyệt đối là kinh khủng dị thường, hơn nữa có thể khiến Ngô Lôi trưởng lão như vậy đối mặt, như vậy, này năm thân nhân thực lực tối thiểu cũng là cùng đại trưởng lão Ngô Lôi một tầng thứ, thậm chí còn càng mạnh. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 313, Thùy Hoa Môn. Thế nhưng yên lặng một lát sau, kia hai cái lão giả đó là thoáng có chút cấp thiết nhìn phía Tiêu Viêm bên người Ngô Lôi. Ai? Ngô Lôi đại trưởng lão, ngươi khả đã trở về. Này nhìn như ở đây cao tầng bàn bóng người, vừa thấy đến Ngô Lôi, đó là vội vàng đón nhận, có chút lo nghĩ thấp giọng nói. Nghe được những lời này, Ngô Lôi khuôn mặt lên dáng tươi cười cũng là giảm thiểu một ít, đầu tiên là phất phất tay, để cho bọn họ ngậm miệng, sau đó quay đầu đi, quay Khương Tuyết nói. Tuyết Nhi, trước mang theo Tiêu Viêm tiểu ca đi nghỉ ngơi, an bài một gian tốt nhất gian phòng. Trưởng lão. Khi đẹp cô gái có chút lả lướt tâm tư, mẫn cảm nhận thấy được Ngô Lôi thần sắc biến hóa, không khỏi nhẹ giọng hỏi một câu. Đi thôi. Ngô Lôi cười cười, dục nói. Ân. Thấy thế. Khi đẹp cô gái chỉ có thể gật đầu, sau đó một đôi mắt đẹp đó là nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm công tử, mời theo ta đến. Nói, nàng đó là dịu dàng xoay người, quay kia sân ở chỗ sâu trong nghề đi, Tiêu Viêm nhìn Ngô Lôi liếc mắt, cũng không có nói thêm cái gì, mà là theo đi tới. Cùng khi đẹp cô gái song song đi tới. Di, tiểu tử này là ai, đại sư tỷ dĩ nhiên đối với hắn như vậy khách khí. Đúng vậy. Ta đây là lần đầu tiên thấy đại sư tỷ đối ngoại nhân như thế hiền lành. Xung quanh này Ma La nhất mạch tộc nhân, nhìn thấy kia đẹp cô gái đối Tiêu Viêm kia phi nhu hòa thái độ, hiển nhiên đều cũng có ta giật mình, không ít người là trong giọng nói lộ ra một ít toan khí, nhìn ra được đến, kia đẹp cô gái tại bọn họ trong lòng địa vị đỉnh cao. Tự hồ khiến cho nhiều người tức giận. Theo đẹp cô gái đi vào rộng mở khách phòng trong, Tiêu Viêm cười nói. Nghe vậy, kia phiêu lượng cái kia cô gái cũng là hé miệng cười. Rụt rè nhi động nhân, nhưng Tiêu Viêm chính có thể thấy, kỳ mày liễu gian lộ ra một tia sầu lo vẻ. Các ngươi Ma La nhất mạch thế lực tại đây Đại Ưng Thành thế lực không thấp, chẳng lẽ còn sẽ có phiền phức? Tiêu Viêm đột nhiên nói. Đối với Tiêu Viêm vấn đề, khi đẹp cô gái hàm răng khẽ cắn cắn môi đỏ mọng, chần chờ một hồi, mới vừa rồi nói, trước đây chúng ta Ma La nhất mạch thực lực đích thật là Đại Ưng Thành cực mạnh thế lực, bất quá gần nhất nửa năm trong. Có một cái tên là Thùy Hoa Môn ngoại lai thế lực cũng là tại Đại Ưng Thành đồn trú xuống tới, này gia hỏa hành sự bừa bãi, cùng chúng ta Ma La nhất mạch tộc nhân từng có không ít xung đột, nhưng bọn hắn thực lực đích xác rất mạnh, mấy lần xung đột trong, chúng ta Ma La nhất mạch tộc nhân đều chưa đạt được thượng phong, này lại thêm cổ vũ bọn họ dáng vẻ bệ vệ, lâu dài như vậy xuống phía dưới, đối chúng ta Ma La nhất mạch danh tiếng, ảnh hưởng rất lớn. Đến lúc đó, tự càng thêm không ai đầu nhập vào chúng ta ở đây. Nga. Tiêu Viêm lúc này mới chợt, nguyên lai đang nói lên việc này thời gian, án Ngô Lôi sắc mặt thoáng có chút mất tự nhiên. Tiêu Viêm công tử, khách phòng đến, hôm nay ngươi trước nghỉ ngơi, ngươi nơi cần vứt bỏ nơi địa đồ cùng với các loại thế lực phân bố địa đồ đẳng đồ vật, ngày mai ta mang ngươi đi trong thành mua đồ ăn. Khi đẹp cô gái toái bộ nhẹ nhàng đình chỉ, minh lượng đôi mắt đẹp nhìn Tiêu Viêm, nói. Ngươi chính gọi Tiêu Viêm ba, đi, công tử nghe sấm phải hoảng. Tiêu Viêm vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế, khi đẹp cô gái khóe môi hiển nhiên đi ra hiện một mặt nhợt nhạt tiếu ý, chợt gật đầu, nói, sớm đi nghỉ ngơi. Đang nói hạ xuống, nàng đó là xoay người dịu dàng đi, vậy gần như tiểu thư khuê các bàn khí chất thấy Tiêu Viêm có điểm sững sờ, tại nơi sương mù dày đặc rừng rậm trong giờ, hắn nhưng thật ra không phát hiện kia có chút lãnh đạm cùng cuộc cường cô gái, cư nhiên còn có phía như vậy nhu hòa một mặt. Trước nghỉ ngơi ba, đi. Lắc đầu, Tiêu Viêm đẩy cửa mà vào. Về phần Ma La nhất mạch này tộc nhân gặp mấy gặp những này phiền phức, hắn lại nhìn tình huống, dù sao hắn coi như là bị một ít trông nom, nếu là thật đến cái kia thời gian, xuất thủ tương trợ một chút, đảo cũng là được không, phản chính hắn hôm nay người cô đơn, tứ huyết chi địa cự ở đây không biết mấy nghìn mấy vạn lý địa, ai cũng không có uy hiếp hắn tiền vốn, về phần đánh không lại, chạy liền đi, đợi được thời gian tu luyện cường, rồi trở về báo thù, việc. Này, Tiêu Viêm nghĩ đến rất thẳng thắn, chút nào không lấy chi vi sĩ. Sở dĩ, tưởng tượng qua đi, đó là thoải mái, sau đó là sải bước hướng đi tự mình khách phòng trong. Ngày mai, khi đẹp cô gái sớm đó là chờ tại gian phòng ở ngoài, Tiêu Viêm tự nhiên cũng không làm cho khi đẹp cô gái hơn đẳng, lực tác chỉnh lý, liền đi xuất môn, sau đó cùng đi trong thành. Tại xuất môn giờ, vừa gặp công chúa, tiểu nha đầu có vẻ buồn chán cũng là truyền bắt đầu. Khi đẹp cô gái đối với cái này tiểu công chúa hiển nhiên là không có gì chống lại năng lực, bị nàng một làm nũng đó là chỉ có thể tùy ý nàng đuổi kịp. Nhóm hai người hơn nửa tiểu công chúa, ra khỏi kia phong cách cổ xưa, sức mẻ sân, sau đó đó là thẳng đến trong thành một ít giao dịch chỗ, tại đây ta địa phương, không chỉ có thể mua đến các loại đồ vật, thậm chí ngay cả tình báo gì đó chờ một chút, đều là có thể đạt được, đương nhiên, tiền đề là ngươi phải có cũng đủ nguyên tinh. Tiêu Viêm lần này nơi cần gì đó, cũng không nhiều, chỉ là một ít này vứt bỏ nơi kể lại địa đồ chờ một chút, hắn dù sao không thể vẫn đãi tại Đại Ưng kẻ trộm, sở dĩ chính phải nắm chặt thời gian quen thuộc địa hình cùng với rất nhiều thế lực phạm vi phân bố, miễn cho đến lúc đó hai mắt một bôi đen xông loạn loạn đụng. Tại trong thành đi dạo một đoạn thời gian, Tiêu Viêm đó là đem mấy thứ này cấu toàn bộ, lập tức cũng không có dự định tiếp tục ao tâm tư, cái khác một ít cùng loại dược liệu, vũ khí, công pháp chờ một chút gì đó, hắn đại thể đều là chướng mắt, tự nhiên là không dự định hoa kia tiền tiêu uổng phí, tuy rằng hắn hiện tại thu được kia đấu tổ nguyên tinh hóa lỏng năng lượng dịch thể. Ngay lúc này, một đạo thon dài thân ảnh trắng kia đẹp cô gái trước người, cười ha hả nói rằng: "Mạc Tuyết, ngươi gần nhất trường, lớn lên, Bích Chỉ trước đây càng thêm tươi ngon mọng nước động nhân a." Đi ở phía trước Tiêu Viêm thế này một màn, đầu mi cũng là không khỏi hơi đám lên, khóe miệng lộ ra một mặt bất đắc dĩ vẻ, sau đó, quay phía sau kia một đạo đang ở cùng kia đẹp cô gái dây dưa thon dài thân ảnh chậm rãi tiêu sái đi. Tiêu Viêm. Nhìn Tiêu Viêm trà thân mà qua bóng lưng, kia đẹp cô gái cũng là hơi kinh hãi, Kiều tiểu công chúa, muốn nói điểm cái gì, nhưng đang nghe đến Tiêu Viêm kia bình tĩnh thanh âm giờ, nhưng là chỉ có thể nuốt xuống trong miệng chuyện, nàng rõ ràng, trước mắt cái này thiếu niên, tuy rằng thoạt nhìn tựa như cả người lẫn vật vô hại, nhưng thật muốn nổi giận lên, nhưng thế nhưng phá lệ đáng sợ. Nghĩ xính anh hùng. Quách Chấn Vũ vi thiên phía đầu, ánh mắt âm nhu nhìn chầm chậm rãi mà đến Tiêu Viêm, chợt cười nói: "Tiểu tử, ngươi là nơi nào nhân, mới tới? Còn dám trợ giúp Kim Ma La nhất mạch này gia hỏa, lần trước các ngươi Ma La nhất mạch cũng có một vị năm tinh đấu đế đại viên mãn cường giả muốn xuất đầu tới, bất quá kia không may gia hỏa cuối cùng tự hồ bị phế đi một tay ba, đi." "Ha ha, đó là Quách Ích Thiện Tâm, nói cách khác tên kia đừng nghĩ mạng sống." Tại Quách Chấn Vũ bên cạnh, một gã hồn tôn tản ra hùng hồn năng lượng ba động nam tử, cười phụng đón nói: "Tống Bát Dương kia cái này tự do ngươi phế hắn hai cánh tay ba, đi, không cần lấy tính mệnh của hắn." Kia Quách Chấn Vũ khuôn mặt lên hiện lên một mặt mỉm cười, dáng tươi cười trong, lộ ra một loại hung tàn dáng tươi cười. Vâng. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện chấm org. Chương 314, đánh ngươi không cần phí lời. Nghe vậy, kia Quách Chấn Vũ bên cạnh đến 10 vị thủ hạ nhất thời kính cẩn đáp, chợt không có hảo ý nhìn phía kia không xa chỗ Tiêu Viêm, bọn họ ở đây, có đủ 2 vị 6 tinh đấu đế đại viên mãn cường giả, hơn nữa mấy vị 6 tinh đấu đế giai khác cường giả, bực này đội hình, tại bọn họ xem ra, đủ để đem trước mắt cái này không tri thiên bãi đất hậu tiểu tử triệt để đánh cho tàn phế. Bọn người kia lấy hơn đánh ít hiển nhiên đều không phải lần đầu tiên, bởi vậy có vẻ phá lệ có kinh nghiệm, bước tiến phân tán nghi khai, thành bán bao vây trạng. Đem Tiêu Viêm xung quanh tất cả đường lui kim chúc phong tỏa, đem nặng trọng bao vây, đồng thời gian, mạnh yếu không đồng nhất hùng hồn thiên địa năng lượng, cũng là tùy theo bắt đầu khởi động đi ra. Nơi đây vừa vặn thị xử với Đại Ưng thành giao dịch tràng ở ngoài, dòng người pha đại, bởi vậy ở đây đã phát sinh chuyện tình, lập tức đó là khiến phải xung quanh vây qua đây không ít người, từng đạo ánh mắt có chút vô cùng kinh ngạc nhìn về phía bị vây trụ Tiêu Viêm, này Thùy Hoa Môn tuy nói là ngoại lai thế lực, thế nhưng tại đây Đại Ưng thành danh tiếng tuy rằng điều không phải tốt. Nhưng thực lực nhưng là không thể chê, ngày xưa một ít có lá gan khiêu chiến kia Thùy Hoa Môn nhân, đại thể kết. Cục đều rất đi nơi nào, không nghĩ tới hôm nay, này nhìn qua thượng còn rất là tuổi còn trẻ hắc bào nam tử, dĩ nhiên có như vậy dũng khí. Khiến người ta không khỏi chú mục, quan khán lên. Bất quá, như vậy dũng khí nơi mang đến kết quả, sợ rằng sẽ không hảo tới đó đi, hành động theo cảm tình mau đầu tiểu tử, tuy nói là đấu đế, thế nhưng hắn như vậy nhúng tay. Không chỉ có sẽ không giải quyết phiền phức, trái lại còn có thể hàng tự mình cũng là lâm vào đi vào. Đây là mọi người đối Tiêu Viêm lúc này sở tác sở vi cái nhìn. Đối với người chung quanh lưu, kia Quách Chấn Vũ nhưng thật ra chút nào không thèm để ý, bọn họ hành sự ương ngạnh quán, vứt bỏ nơi tuy rằng rốt cuộc viễn cổ trên chiến trường ranh giới, nhưng là ở một không gian khác mở không gian trong vòng, ở đây tông phái san sát, quá mức hỗn loạn, coi như là viễn cổ chiến trường cường giả uy tín ở chỗ này đều là đại suy giảm, sở dĩ ở chỗ này. Coi như là bên đường sát nhân, cũng coi như không được chuyện gì. Hắn nhẹ nhàng lay động bắt tay vào làm trong chiếc phiến,

trực tiếp là khiến phải kia Tiêu Viêm khuôn mặt lên bình tĩnh tuyên cáo vỡ tan. Hắn có chút một trừng khẩu ngốc nhìn trước mặt kia cụ hoàng mỹ tuyết trắng ái. Mạc Tuyết vóc người, cao gầy nhi đầy ắp, tinh tế thon thả, dịu dàng nắm chặt, da thịt như tuyết như ngọc, trắng miệng nhi mềm mại, có thể nói vưu vật. Hơn nữa kia ám hắc tộc đặc biệt có đặc thù, có vẻ càng thêm động nhân, chọc người triều mến. Có thể hay không? Không nên như thế cẩu huyết cùng khung sáo cũ. Lấy nam nhân độ lớn của góc, Tiêu Viêm phải thừa nhận, trước mắt kia dường như tiểu dê con bàn tùy ý ngắt lấy vưu vật ủng hữu phía khiến nam nhân khó có thể hầm cự mê hoặc, nhưng hắn dù sao đều không phải một cái dễ bị ái chi phối đầu óc giống được sinh vật, lập tức thật sâu thở ra một hơi, sau đó có chút miễn cưỡng đem ánh mắt mạnh mẽ dời đi ra, thanh âm có chút khô khốc nói. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org Chương 316, 2, nữ nhân loại này sinh vật. Tại Tiêu Viêm thanh âm hạ xuống giờ, hắn nhưng là nghe thấy được một loại cực kỳ rất nhỏ thấp khóc có tiếng, nao nao, nhìn về phía kia Mạc Tuyết gương mặt, chỉ thấy phải người sau thon dài lông mi rung rung phía, có một dọc dọc lệ châu xẹt qua mềm mại gương mặt, ngã nhào xuống. Ta biết như vậy tự hồ rất tiện nhưng ta không có cái khác biện pháp, nếu như thực sự có thể bảo toàn chúng ta Ma La nhất mạch chuyện, cho dù thật là cùng người Vino Vi Tì, ta cũng cam tâm tình nguyện, nơi này là nhà của ta, khi còn bé chúng ta đã lang bạc kỳ hồ quá một lần, ta không muốn nữa khiến tiểu công chúa tại hiểu chuyện thời gian. Nửa chịu đựng cái loại cảm giác này. Mạc Tuyết thanh âm, cực kỳ bất lực, nàng tính cách với phía một ít quật cường ước số, nhưng tại hiện thực trước mặt, nàng nhưng là chỉ có thể làm ra nhất tàn khốc lựa chọn. Nhìn Mạc Tuyết kia khóc phải lê hoa mang mưa bàn, có vẻ sở sở động nhân gương mặt, Tiêu Viêm cũng là không khỏi khẽ thở dài một tiếng, hắn hiểu đó Mạc Tuyết cảm thụ, bởi vì năm đó hắn đã từng trải qua quá, đã từng hăng hái phụ thân, tại trở nên nghèo túng sau, dành cho toàn bộ gia nơi mang đến các loại bóng ma. Bàn tay nắm lên mặt vào bạc bị, rung lên hạ, đó là đem kia đủ để cho phải không ít nam nhân hai mắt màu đỏ tươi hoàng mỹ ái che lấp đi, Tiêu Viêm nhìn kia Mạc Tuyết, cười khổ nói. Như thế đẹp mỹ nhân tới cửa đến tùy ý ngắt lấy, sợ là không nam nhân không động tâm, ta đều không phải cái gì ngồi trong lòng mà vẫn không loạn thánh nhân, bất quá, nếu như ta đúng như ngươi mong muốn làm như vậy, theo kia Quách Chấn Vũ, lại có cái gì bất đồng. Hơn nữa hôm nay ta đem Quách Chấn Vũ đánh thành như vậy, các ngươi chỉ cần thoáng sửa điểm thủ đoạn. Là có thể đem ta tha lên đối kháng kia Thùy Hoa Môn trên thuyền, cái gì còn dùng phải phí như vậy? Tiêu Viêm cười cười, nói. Nếu là thật dùng cái loại này biện pháp chuyện, chỉ sợ ngươi ly, mà đó là rời đi. Mạc Tuyết Ngọc nhẹ tay khinh trà lau một chút gương mặt, nhẹ giọng nói, nàng băng tuyết thông minh, tuy rằng gần nhận thức không bao lâu, nhưng đối với Tiêu Viêm sinh cách, nàng nhưng là mạc thấu không ít, nàng rõ ràng, trước mắt thiếu niên, tuyệt đối là ăn mềm không ăn cứng, ngươi vượt qua hắn, nơi đạt được hiệu quả. Khi liền càng là nhỏ bé. Tiêu Viêm cũng là có điểm vô cùng kinh ngạc nhìn trước mặt kia Mạc Tuyết liếc mắt, này cô gái, đảo cũng là ngày thường nhất phó lã lướt tâm. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều lắm, các ngươi mang ta ra mê vụ xâm lâm, đối ta cũng coi như quang minh, ngươi đã môn đem ta đương bằng hữu, ta Tiêu Viêm tự nhiên đều không phải cái gì lãnh huyết người, hôm nay ta sẽ đối kia Quách Chấn Vũ xuất thủ, tự nhiên cũng không dự định buông tay mặc kệ. Nghe được Tiêu Viêm lời này, Mạc Tuyết vẫn còn mang theo một tia vũ khí, đôi mắt đẹp hiển nhiên cũng là mở to một điểm, nàng ngọc tay bưng thân thể lên bạc bị, sau đó ở một bên rộng mở ghế ngồi xuống, bạc bị tuy rằng rộng thùng thình, nhưng vẫn như cũ là buộc vòng quanh một ít mê người đường vòng cung, còn muốn nghĩ kia bạc bị hạ trắng miệng thân thể mềm mại, ngay cả Tiêu Viêm, nhãn thần đều là hơi nhảy lên một chút, tại đây giản đích trong hoàn cảnh, theo kỳ nói, thật đúng là một loại giày vò a. Kia Tiêu Viêm công tử ý tứ là nguyện ý trợ giúp chúng ta Ma La nhất mạch sao? Mạc Tuyết khẽ cắn cắn môi đỏ mọng, thanh âm có một điểm chờ đợi, cũng có phía một ít sợ hãi ý, phản phất là rất sợ Tiêu Viêm đem nói thế cấp phủ định. Ai, ngươi đều như vậy, ta nếu không tỏ thái độ, sợ là không có biện pháp sống đi ra này Ma La nhất mạch, này Ma La nhất mạch tộc nhân nếu là biết ta như thế làm bẩn bọn họ trong lòng đại sư tỷ, không biết sẽ bị truy sát thành cái gì nát. Tiêu Viêm có điểm bất đắc dĩ nói. Phốc. Nghe vậy, Mạc Tuyết không khỏi cười khúc khích. Chốc lát gian mặt cười lên triển lộ đi ra dáng tươi cười, dường như hoa bách hợp bàn mỹ lệ động nhân. Đem quần áo mặc vào đến đây đi, miễn cho đến lúc đó ai xông tới. Lúc này, Tiêu Viêm ho nhẹ một tiếng, nói. Tiêu Viêm công tử có thể hay không trước đem con mắt nhắm lại. Lúc này, Mạc Tuyết mặt cười có chút ửng đỏ, thanh âm thấp không thể nghe thấy. Mới vừa không đều xem qua. Tiêu Viêm một câu nói tập quán tính thốt ra, chợt vội vã câm miệng. Nhìn kia hầu như toàn bộ gương mặt đều là hồng phải dường như ráng đỏ thông thường Mạc Tuyết, lúc này mới cười gượng một tiếng, vội vã nhắm lại hai mắt. Theo Tiêu Viêm nhắm lại hai mắt, trong phòng đó là vang lên một trận cực khiến người ta ngổ nhiên tâm động tất tất tác tác mặc quần áo thanh. Một lát sau, một trận mùi thơm đập vào mặt mà đến, còn không đãi Tiêu Viêm có phản ứng gì, hắn đó là cảm giác được, tiểu thần thượng, bị nhẹ nhàng bao trùm lên mềm mại nhi nóng bỏng thần biện. Tiêu Viêm công tử, nếu như ngươi thực sự cảm giác được ta thỉnh cầu đối ngài có gánh vác, ta sẽ không trách cứ với ngươi, chỉ là, mời đến lúc đó, mang theo tiểu công chúa ly khai, cảm tạ. Mềm mại xúc cảm thiểm điện bàn ly khai, Mạc Tuyết nhẹ giọng, tại Tiêu Viêm bên tai vang lên, sau đó đó là cấp tốc xoay người, tại cửa phòng cử kịch trong tiếng, bị bám mùi thơm tiêu thất dưới ánh trăng trong. Theo xoay quanh tại mũi gian mùi thơm từ từ tiêu tán, Tiêu Viêm mới vừa rồi chậm rãi mở mắt ra, nhìn hờ khép cửa phòng, khẽ thở dài một tiếng, xem ra cái này, quả nhiên chính cho ra tay a. Ai, nữ nhân loại này sinh vật, thật sự là khiến người ta đau đầu a. Ngày mai, đương Tiêu Viêm mở hai mắt giờ, ấm áp dương quang đã theo ngoài cửa sổ khuynh sái mà vào, hóa thành vết lốm đốm, soi sáng tại trong phòng. Thân một cái lại thắt lưng, Tiêu Viêm xoay người xuống giường, thân hình chuyển động, trong cơ thể nhất thời truyền ra từng đạo trầm thấp lôi ô có tiếng, đó là cơ thể cùng thiên địa năng lượng giao hòa giang phát ra ra kỳ lạ thanh âm, như cùng kia thanh âm đồng thời tuôn ra, còn có phía một cổ cực kỳ hùng hồn lực lượng oai. Tiêu Viêm tại trong phòng tùy ý đánh một bộ quyền pháp hoạt động thân thể, đợi đến trên trán hơi gặp hãng giờ, mới vừa rồi dừng lại, chợt ánh mắt chuyển hướng cửa phòng giờ, nơi nào, cửa phòng đột nhiên bị nhẹ nhàng đẩy ra, sau đó, tay phủng thủy bồ Mạc Tuyết chậm rãi đi vào, minh lượng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, thanh lệ mặt cười thượng, vẫn còn mang theo một tia nhàn nhạt ửng đỏ. Đứng lên rồi. Mạc Tuyết thanh âm mềm nhẹ, đem thủy bồn đặt lên bàn, ướt nhẹp khăn mặt, ngọc nhẹ tay ninh, sau đó mới vừa rồi để hướng Tiêu Viêm, vậy nát, tự dường như một cái cực kỳ nhu thuận tiểu tức như thông thường, thấy Tiêu Viêm ngẩng người, hắn lớn như vậy, còn thật không bị như vậy đẹp nữ nhân như vậy tri kỷ hầu hạ quá. Bị Tiêu Viêm sững sờ lăng nhìn chằm chằm, Mạc Tuyết mặt cười lên ửng đỏ cũng là nồng nặc một ít, nàng vi thùy phía đầu, thấp giọng nói, ta có khả năng làm tự hồ chỉ có những này. Ha ha, tạ ơn rồi. Tiêu Viêm cười, đưa tay tiếp nhận kia còn mang theo một tia mùi thơm của cơ thể mùi vị nhiệt khăn mặt, tại trên mặt một trận ngoan trà sát, đêm này thối hãng đều nại đi, cuối cùng lúc này mới không có ý tứ đem tạp lên một ít hắc tích tuyết trắng khăn mặt đưa trả cho Mạc Tuyết. Mạc Tuyết vương tinh tế ngọc tay, cũng không chú ý tương kỳ tiếp nhận, trên gương mặt mỉm cười có vẻ phá lệ ôn nhu, này đồng dạng là nàng lần đầu tiên như vậy hầu hạ một người nam nhân, ai cũng nghĩ không ra, lúc này nàng kia trái tim bẩn, cũng là tại kịch liệt nhảy lên phía. Nhìn kia cúi đầu an tĩnh tẩy trừ phía khăn mặt Mạc Tuyết, Lâm Động sảo sảo đầu, không biết là phủ là sai giác, hắn tổng cảm giác Mạc Tuyết hôm nay đối đãi hắn ánh mắt thoáng có điểm bất đồng, loại này biến hóa ánh mắt, tự hồ là theo đêm qua bắt đầu. Harry, nữ nhân loại này sinh vật a, thực sự là khiến người ta nắm lấy không ra a. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện .org. Chương 317, Thùy Vân. Kỳ thực ngươi không cần ủy khuất tự mình đến hầu hạ ta cũng không quá tập quán như vậy, tuy rằng nhận thức không tính lâu lắm, bất quá, ta đem ngươi trở thành chân chính bằng phát. Tiêu Viêm dừng ở kia không xa chỗ bưng nước nóng Mạc Tuyết, đột nhiên nói. Mạc Tuyết nao, giơ lên mặt cười, đôi mắt đẹp cùng Tiêu Viêm đối diện phía, một lát sau, một mặt khiến Tiêu Viêm không khỏi kinh diễm dáng tươi cười tự kia thanh lệ trên gương mặt khuếch tán ra. Đại sư tỷ. Ngay trong phòng hơi trầm mặc gian, đột nhiên một đạo gấp tiếng la theo bên ngoài truyền đến, khi Mạc Tuyết vội vàng xoay người ra khỏi phòng, sau đó, Tiêu Viêm đó là nghe thấy được một ít thanh âm. Đại sư tỷ, bất hảo, kia Thùy Hoa môn cường giả đột nhiên dẫn người bả chúng ta nơi tại sân vây quanh. Trong phòng, Tiêu Viêm nghe được lời này, lập tức sắc mặt trầm xuống, con mắt nhất thời hơi nheo lại, mở rộng một chút thân thể, sau đó hắn đó là nhấc chân ra khỏi phòng, quay trước cửa gương mặt có tái nhợt Mạc Tuyết cười nói. Đi thôi, đi nhìn một cái. Nói xong, hắn đó là dẫn đầu quay tự mình sương phòng ở ngoài đi đến, nhưng nhìn thấy hắn như vậy nát, khi Mạc Tuyết gương mặt cũng là trở nên khôi phục một ít hồng nhuận vẻ, ngăn chặn trong lòng chậm loạn, hít sâu một hơi, vội vàng theo đi tới. Ma La nhất mạch sân ở ngoài, lúc này bị vây phải chật như nêm cối, trong đó đại bộ phận nhân mã, ngực chỗ đều cũng có phía tương đồng huy chương, kia chính sự kia Thùy Hoa môn huy chương, rất hiển nhiên, những người này mã, chính là kia Thùy Hoa môn nhân. Mà ở Ma La nhất mạch các sương phòng trong các nơi, cũng là tuôn ra lượng lớn nhân, bọn họ nhìn về phía bên ngoài này gia hỏa ánh mắt, cũng không tính phát hiện, đương nhiên, toàn bộ Đại Ưng Thành mọi người biết, Ma La nhất mạch cùng kia Thùy Hoa môn đã thị tử đối đầu, lẫn nhau đều nhìn không vừa mắt đối phương, có như vậy bạc kiếm loan trương bầu không khí, cũng không vi quái.